Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Trăm dặm phiêu hương. Tiểu Hôi nhanh bay, Bách Lý Thanh Phong quan tưởng lấy Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư. Cường đại thần niệm tràn vào Tiểu Hôi thế giới tinh thần. Xua tan lấy thú dữ cấp thấp đối với lãnh chúa cấp hung thú sợ hãi. Khu xử nó đằng bên trên hư không. Lúc này hắn đã minh bạch. Vì sao loại này chính mình cũng có thể tiếp tục chống đỡ hạ âm sóng sẽ để cho hung thú Tiểu Hôi. Thân hình rơi xuống, mang cho nó chủ muốn thương tổn trừ hạ âm sóng bên ngoài. Còn có lãnh chúa cấp hung thú sinh mạng trận uy áp. Chu chu, sinh tử kích thích hạ. Phi cầm Tiểu Hôi cũng là kích phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hai cánh vỗ vỗ, tại sắp rơi xuống lúc sinh sinh vút qua mà lên. Tiếp tục hướng cuối chân trời phóng đi. Tê tê, nhìn thấy Tiểu Hôi rời đi. Đầu kia cùng rừng cây hòa là một thể cự mãng trong miệng kêu to. Nhưng lại chưa đuổi theo. Một cái thuộc về lục hành sinh vật, một cái thuộc ở không trung sinh vật. Cho dù con chăn lớn này thân là lãnh chúa cấp hung thú cũng vô pháp lăng không mà lên đem bắt giết. Dọa người, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được sau lưng dần dần đi xa đầu lĩnh kia chủ cấp cự mãng. Có chút thở phào nhẹ nhõm, lãnh chúa cấp hung thú thế mà đều sẽ nhìn chằm chằm chỉ là mấy quả thánh linh quả. Khó trách nói thánh linh quả chi tranh đáng sợ nhất chính là hung thú. Mà thôi, ta vẫn là chuyên môn tìm loại kia có hung thú trấn thủ thánh linh quả thụ đi. Không có hung thú tồn tại thánh linh quả thụ, trời mới biết ẩn giấu đi dạng gì nguy cơ. Bách Lý Thanh Phong mang theo loại ý nghĩ này tiếp xuống. Hành động rõ ràng cẩn thận, ở sau đó 10 giờ bên trong, hắn vừa tìm được 8 quả thánh linh quả thụ. Đúng vậy, không phải một gốc hai quả, mà là dòng giã 8 quả. Thân tại hư không ở trên cao nhìn xuống tầm mắt ưu thế khiến cho hắn tìm kiếm lên thánh linh quả. Thụ đến có được trời ưu ái điều kiện, tìm lên thánh linh quả thụ hiệu suất hết sức kinh người. Cơ hồ duy trì lấy 1 giờ một gốc hiệu suất, về phần còn lại 2 giờ, tự nhiên dùng tại đối phó những trông coi kia thánh linh quả thụ hung thú trên người. 8 quả thánh linh quả thụ bên trong, có 3 quả hư hư thực thực tồn tại lãnh chúa cấp hung thú. Có 2 quả bị cỡ lớn hung thú bộ lạc chiếm cứ. Những này cỡ lớn hung thú bộ lạc hung thú số lượng tại 20 đầu lấy bên trên. Lại thêm hơn mấy đầu cấp 9 chúa tể hung thú. Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng sẽ cảm giác sâu sắc đau đầu. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái luyện thần cảnh giới hơi cao một điểm người bình thường. Một hơi nện bên trên 5-60 cái lôi đình chi trượng không có vấn đề gì. Có thể vượt qua 5-60 cái, hắn vẫn sẽ chưa tỉnh hồn lại. Dưới loại tình huống này hắn không thể không từ bỏ cái kia vài cọng thánh linh quả thụ. Cũng may, cái này 5 cây thánh linh quả thụ thủ hộ thú không thể trêu vào. Nhưng mặt khác 3 cây thánh linh quả thụ thủ hộ thú cường độ liền cùng gấu sói toàn ra không sai. Biệt lắm, có chút còn muốn yếu bên trên một phân. Dựa vào khu trục đám hung thú này chiếm lấy thánh linh quả thụ hái thánh linh quả. Đã để hắn trên người có quả số lượng đạt đến kinh người 51 cái. Góp nhặt 51 cái thánh linh quả. Dù là rõ ràng còn lại mười mấy giờ có thể tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn không dám ở lại. Thánh linh quả phát ra khí tức đối với hung thú minh lộ ra phi phàm lực hấp dẫn. Ngay từ đầu lúc Bách Lý Thanh Phong trên người thánh linh quả số lượng ít. Đồng thời một mực bay trên trời, hấp dẫn hung thú cũng không nhiều, chỉ là gặp được phi cầm xác suất tăng lên không ít. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong trên người thánh linh quả đạt tới 51 cái về sau. Đại lượng thánh linh quả điệp ra tựa hồ sinh ra chất biến. Sinh ra cùng loại với trăm dặm phiêu hương, bị động hiệu quả. càng ngày càng nhiều phi cầm từ bốn phương tám hướng theo vị đánh tới. Đến mức để hắn phảng phất chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Thời thời khắc khắc bị phi cầm đuổi theo. Mà thôi, 51 cái thánh linh quả. Mùi vị là có một chút, nhưng cũng không nặng. Làm sao đám hung thú này lại cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng? Không thích ta tại vùng rừng rậm này đợi ta liền không chờ đợi. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, khống chế tiểu hôi, bắt đầu hướng không gian thông đạo vị trí trở về. Liền tại Bách Lý Thanh Phong về bay nửa giờ lúc, cuối chân trời đột nhiên truyền đến một trận xuyên kim nứt như mây thét dài. Ngay sau đó liền thấy một đạo kim sắc lưu quang xé rách hư không. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng tiểu hôi vị trí đánh giết mà tới. Tốc độ cao nhất bộc phát bày ra tốc độ nhanh chóng. Vận tốc không hạ 400 cây số. Lãnh chúa cấp phi cầm. Bách Lý Thanh Phong xa liếc mắt một cái. Đồng tử kịch co lại. Rốt cục, bị lãnh chúa cấp phi cầm chằm chằm lên. Hắn đoạn đường này bên trên thật gặp ngay phải lãnh chúa cấp hung thú không nhiều. Có thể xác nhận chỉ có 3 đầu. Còn có 3 đầu hư hư thực thực vì lãnh chúa cấp hung thú. Tại phát giác lúc liền tránh ra thật xa. Mà những lãnh chúa này cấp hung thú một trực thuộc ở lục sinh hung thú. Nhưng bây giờ, người trong giang hồ phiêu. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ lãnh chúa cấp phi cầm cuối cùng vẫn là truy tới cửa. Chu, tại lãnh chúa cấp phi cầm uy áp hạ, tiểu hôi lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, tiếng kêu bên trong tràn đầy bối rối, dù là Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời đều có loại muốn khống chế không nổi nó xu thế. Xuống dưới, bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải khống chế tiểu hôi lấy tốc độ cực nhanh hạ cướp. Có thể bởi vì giữa hai bên đẳng cấp khác biệt lại thêm bên trên tiểu hôi trên người chở Bách Lý. Thanh Phong cái này tính bên trên chiến giáp, ba lô hơn 160 kg nhân loại, đào mệnh trạng thái dưới tiểu hôi tốc độ vẫn không vui. Không đợi nó tới kịp rơi xuống đất, đầu lính kia chủ cấp phi cầm đã triển khai cái kia chừng 8 mét cánh chim. Nếu như kim quang cuốn sạch lấy dọa người phong bạo khí áp, oanh lên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Cho dù Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức giơ kiếm ngăn cản. Nhưng tại cả hai đụng nhau sát na, hắn vẫn có loại bị đường sắt cao tốc va chạm ảo giác. Cả người bay lên lấy trực tiếp từ trên không trung hơn 100 mét rơi xuống phía dưới. Về phần hắn dưới thân tiểu hôi. Trực tiếp bị đầu này lãnh chúa cấp phi cầm lợi chảo hạ bị xé thành phấn vụn. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Gào thét lấy đi theo rơi xuống. Hoàn thành chính mình dài đến 20 tiếng sứ mệnh. Chu, đụng bay Bách Lý Thanh Phong lãnh chúa cấp phi cầm xoay người một cái. Lại lần nữa bay lượn lấy đem ánh mắt khóa chặt Bách Lý Thanh Phong. Thời khắc nguy cấp. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Tại một trận lôi đình oanh minh bên trong, một cây lóe ra màu trắng lóa quang huy lôi đình chi trượng đã cô đọng thành hình. Hung hăng đập trúng đầu này lãnh chúa cấp phi cầm thân thể. Đáng tiếc, không ngoài sở liệu, vô dụng, lãnh chúa cấp hung thú trên người tồn tại cùng loại với sinh mạng trận kỳ lạ tồn tại. Loại này trận không chỉ uy áp đê giai sinh mạng. Đối với luyện thần bí thuật bực này kỳ cửa chi thuật càng có thể tạo thành kinh người tiêu giảm. Tác dụng, Bách Lý Thanh Phong đoán chừng trừ phi hắn có thể đột phá đến luyện thần cửu trọng. Không, luyện thần cửu trọng chỉ sợ đều còn chưa đủ. Còn được nắm giữ uy lực càng thêm kinh người tính công kích luyện thần bí thuật. Không phải tại lãnh chúa cấp hung thú trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hô, mắt thấy đầu lính kia chủ cấp hung thú lại lần nữa đánh giết mà xuống. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Tại cả hai tiếp xúc thời khắc, kiếm trong tay ngang nhiên chém ra. Bành, khí lãng nổ tan, vận tốc hơn 400 cây số lánh chúa cấp phi cầm vẻn vẹn đeo trên người cái kia của áp suất không. Khí mạnh tại cùng Bách Lý Thanh Phong va chạm lúc đã như là trong hư không dẫn bạo một phát không. Khí đánh nổ đạn, nguyên bản hạ xuống Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa bị đụng bay. Loại kia hạo đáng kinh khủng sức lực, dù là hắn trên người có rượu kim chiến giáp triệt tiêu hấp thu, vẫn làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không lo được đau đớn, Bách Lý Thanh Phong không ngừng điều chỉnh thăng bằng của mình trọng tâm. Thân hình cấp tốc vặn vẹo, rốt cục ở đây đầu lĩnh chủ cấp phi cầm sắp phát động thứ ba vòng thế công lúc rơi xuống đất bên. Trên, vừa đến trên đất, hắn nhân thể lăn một vòng, cả người nháy mắt nhào vọt tới một cây đại thụ mặt sau. Mà cơ hồ tại hắn trốn đến đại thụ mặt sau đồng thời, phía sau hắn đại thụ đã ứng thanh mà đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bắn tung tóe tứ phương. Bất quá đem đối ứng đầu lĩnh kia chủ cấp phi cầm cũng là bị đụng một cái ngược lại thất bại. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép đè xuống không trung rơi xuống lúc chấn động ngũ tạng lục phủ. Dưới chân sức lực bộc phát, phảng phất như lưu quang đánh giết mà ra. Trong tay bất sát kiếm ngang nhiên đâm vào đầu này lãnh chúa cấp phi cầm cánh gốc rễ. Chu, thống khổ xen lẫn phẫn nộ gầm rú từ đầu này lãnh chúa cấp phi cầm trong miệng truyền ra. Nó cái kia cánh khổng lồ một cái, kinh khủng phong áp càn quét, cũng không có chờ nó tới kịp dùng lợi chảo hoặc mỏ nhọn công hướng Bách Lý Thanh Phong lúc. Một kiếm trúng đích, hắn đã thiểm điện rút kiếm, bước ra nhanh lùi lại, thậm chí mượn nó cánh vỗ sức gió, trong chớp mắt tiếp tục trốn đến một cây đại thụ sau lưng. Hắn mạo hiểm đâm bị thương đầu này lãnh chúa cấp phi cầm cũng không phải là muốn đem chém giết. Cùng nhân loại đánh vỡ hai lần sinh mạng cực hạn cùng loại. Lãnh chúa cấp hung thú đạt tới lãnh chúa cấp về sau, sinh mạng phát sinh mới một vòng tiến hóa, không chỉ sẽ để bọn chúng thể phách biến được vô cùng cường đại, sẽ còn trên diện rộng tăng cường bọn chúng sức khôi phục. Lấy trước mắt đầu này lãnh chúa cấp phi cầm dương cánh 8 mét, gần 9 mét thể tích, Bách Lý Thanh Phong nghĩ một kiếm đem giết chết không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn sở dĩ ngang nhiên đánh giết, chỉ là muốn cho đầu này lãnh chúa cấp phi cầm minh bạch, chính mình ủng có thương tổn nó, thậm chí giết chết nó năng lực, chỉ muốn đạt tới mục đích này. Có trí khôn lãnh chúa cấp phi cầm công kích kế tiếp tự nhiên không còn dám không kiêng nể gì cả. Mà sự thật cũng là như Bách Lý Thanh Phong đoán như vậy. Bị Bách Lý Thanh Phong đâm một kiếm, đầu này lãnh chúa cấp phi cầm rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Ngay lập tức đằng lên hư không, quanh quẩn trên không trung, chờ đợi công kích cơ hội, hướng cây cối dày đặc nhất khu vực chạy. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một chút chính mình vừa rồi trên người tiểu hôi quét đến địa hình, rất nhanh tuyển một cái phương hướng, gia tốc tiến lên, giống có thể đi về phía trước một lát. Một trận gầm rú đột nhiên từ nơi không xa trong rừng cây truyền ra, nương theo mà tới còn có một cỗ hướng cỗ này phương hướng cấp tốc đến gần khí tức cường đại. Loại biến hóa này lập tức để Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến đầu này lãnh chúa cấp phi cầm chằm chằm bên trên hắn nguyên nhân. Thánh linh quả, dòng giã 51 khỏa thánh linh quả. Hắn trên người mang theo 51 khỏa thánh linh quả hấp dẫn từng đầu phi cầm đến đây săn giết. Hắn, trước mắt hắn rơi xuống đất, lấy mặt đất hung thú so phi cầm loại hung thú càng lớn mật độ. Giống, tựa hồ là vì hiệu ứng Bách Lý Thanh Phong suy đoán. Lại một trận gầm rú từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, cái này hai tiếng gầm rú chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Bách Lý Thanh Phong cực lực cảm ứng, có thể rõ ràng đánh giá ra, đại lượng hung thú bị thánh linh quả khí tức hấp dẫn mà đến. Thật giống như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Đoán sơ qua, hung thú số lượng không dưới 10 đầu, mà lại có thể khẳng định là hắn như một đường đi trở về không gian thông đạo. Ở sau đó chừng 100 cây số đường bên trên, ngửi được thánh linh quả mùi vị đến đây đánh lén hắn, hung thú tuyệt đối sẽ cuồn cuộn không dứt. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy da đầu run lên, thơm ngào ngạt. Bách Lý Thanh Phong, muốn ăn nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.